Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, Sơn Trang băng vải quái nhân giết người sự kiện. Quái nhân kia chẳng lẽ cũng là đi biệt thự chứ? Ran vốn là phi thường sợ quỷ, thấy được mới vừa rồi tình cảnh sau, cả người đều nhào vào trên người Chia. Do dự khí trời bây giờ tương đối nhiệt, cho nên Ran mặc cũng không phải là rất nhiều. Tại cộng thêm mới vừa đi hơn một giờ đường, mồ hôi đã sớm đem y phục của nàng ướt đẫm, đụng ngã trên người sau, có lồi có lõm vóc người nhất thời bẹp sắt ở trên người Chia. Mặc dù không biết mới vừa rồi băng vải quái nhân đó rốt cuộc là thật hay giả, nhưng cảm nhận được Ran vóc người sau, Chia vẫn là không nhịn được đối với đối phương cảm tạ lên. Yên tâm đi, những sinh vật không phải người kia cũng sẽ không chủ động tiếp xúc nhân loại. Tập kích nhân loại liền càng không cần phải nói. Một khi bị phát hiện bọn họ sẽ gặp phải rất nghiêm trọng trừng phạt. Junibio, Chia-kun, ta cảm giác bệnh của ngươi càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Nghe nói Hoa Hạ bên kia một y có một cái họ Dương giáo sư. Muốn ta dẫn ngươi đi xem một chút không? Ở dưới sự an ủi của Chia, Ran và Sonoko cũng an tâm không ít. Mặc dù không biết băng vải nam đó rốt cuộc là người vẫn là quỷ, nhưng các nàng tin tưởng Chia nhất định sẽ bảo vệ các nàng. Đều qua cầu treo, vừa tới cửa biệt thự, một tên có chút Yamato Netsuko khí chất mỹ nữ liền đẩy cửa ra từ bên trong đi ra. Nhìn tới cửa ba người sau, đối phương cũng ngẩn người một chút. Sonoko, Chia-kun, các ngươi làm sao sẽ tới? Những lời này hẳn là ta tới hỏi mới đúng. Tỷ tỷ vì sao lại đột nhiên nghĩ đến mời bằng hữu một khối đến trong biệt thự tới chơi a? Lúc bình thường tỷ tỷ không phải là ghét nhất loại chuyện như vậy sao? Vốn là ta cũng không tính dẫn bọn hắn tới biệt thự, nhưng là mọi người là tại không tìm được cái gì có thể mở party địa phương. Hơn nữa các nàng biết nhà chúng ta có biệt thự, ta lại không tiện cự tuyệt. Cho nên, xin lỗi, Sonoko, lần này thật giống như quấy rầy ngươi nữa nha. Nhìn Sonoko một chút cùng với cùng ở sau lưng Chia, Suzuki Ayako cũng lộ ra vẻ áy náy. Nàng đã đoán được muội muội mang theo Chia tới nguyên nhân. Ta ngược lại thật ra không có quan hệ gì. Bất quá tỷ tỷ, một mực thiện lương như vậy mà nói tương lai nhất định sẽ thua thiệt. Có lúc người cũng phải học cự tuyệt. Nhìn mình một cái tỷ tỷ, Sonoko cũng bất đắc dĩ thở dài. Suzuki Ayako ở mọi phương diện tài năng đều so nàng còn mạnh hơn nhiều, nhưng tính cách là quá qua hiền lành, đối với người quen căn bản liền không hiểu được làm sao cự tuyệt. Lại nghĩ tới cùng tỷ tỷ mình có hôn ước cái đó nghe nói gặp phải nguy cơ tập đoàn, Suzuki Sonoko lúc này có chút bất đắc dĩ thở dài. Đúng rồi, tỷ tỷ, nhà Tomizawa tên kia có cũng không đến. Người mượn biệt thự mục đích chẳng lẽ cũng là vì cùng bạn trai nghỉ phép chứ? Người nghĩ rằng ta là người à? Yuzo mặc dù là vị hôn phu của ta, nhưng giữa chúng ta cũng không có cảm tình gì. Phỏng chừng trước khi kết hôn hẳn là cũng sẽ không làm sao tiếp xúc. Ngược lại là ngươi, phỏng chừng ngươi khẳng định mang theo đồ bơi đi. Trong núi cũng không phải là bờ biển, nước hồ bây giờ còn rất lạnh. Coi như Suzuki Sonoko tỷ tỷ, Suzuki Ayako đối với Sonoko vô cùng hiểu rõ. Coi như không có nhìn hành lý của nàng, cũng đoán được nàng khẳng định mang theo đồ bơi. Thời gian thật đúng là nhanh đây. Ban đầu cái đó một mực đi theo sau lưng ta kêu tỷ tỷ Sonoko lại có thể cũng đã có bạn trai. Tỷ tỷ, bị Suzuki Ayako đùa giỡn một phen, Sonoko cũng có chút xấu hổ lên. Hờn dỗi một tiếng sau, liền kéo lấy Chia cùng Ran đi vào biệt thự. Sonoko, Ayako liền không biết nói bằng hữu của nàng đều ở trong biệt thự sao? Tại sao không có bất kỳ ai à? bị mới vừa rồi băng vải người kinh sợ còn không có biến mất. Đi vào biệt thự sau, nhìn lấy vắng ngắt đại sảnh, Ran không khỏi lần nữa tựa vào trên người Chia. Phòng trừng phần lớn người đều tại lầu 2 đi. Lầu 1 căn phòng là phòng bếp cùng cơ sở giải trí. Lầu 2 căn phòng mới là phòng khách. Phòng trừng những người đó chơi một ngày hơi có chút mệt mỏi. Hiện tại đang nghỉ ngơi đây. Đi thôi, lầu 2 phần dưới cùng căn phòng là gian phòng của chúng ta. Chúng ta cũng đi đem hành lý để xuống đi. Đi hơn một tiếng mệt chết đi được. Trong căn phòng có phòng tắm sao? Ta muốn tắm trước. Mặc dù cảm giác lời của Sonoko thật giống như có chỗ nào không đúng lắm. Nhưng ở trong rừng rậm đi hơn một tiếng, lại gặp phải băng vải nam. Ran cũng có chút gân bì kiệt lực. Đầy đầu cũng nghĩ mau nhanh tắm rửa nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi. Ừ, vân vân, gian phòng của chúng ta. Sonoko, ba người chúng ta ở một căn phòng. Hơi hơi đi một hồi. Ran đột nhiên phản ứng lại, trong miệng Sonoko chúng ta đây dường như cũng không phải là chỉ nàng và mình, mà là chỉ chính mình Sonoko cùng Chia ba người. Mặc dù đối với Chia có rất cao hảo cảm, nhưng dù sao mới chung nhau mấy ngày, nghe được đề nghị của Sonoko sau, sắc mặt của Ran nhất thời biến thành, trở nên thẹn thùng đỏ lên. Lại nói ba người chúng ta như thế nào người ở một căn phòng cũng không quá thích hợp đi. Ta ngược lại thật ra không quá để ý. Nhưng là Sonoko ngươi cùng Chiyakun không ngại sao? Ta không ngại, ta sẽ không để ý. Có chút im lặng Ran không có nhìn liền đẩy ra trước mặt mình một cánh cửa. Bất quá cái này một cánh cửa sau cũng không phải là căn phòng của bọn họ, mà là Suzuki Ayako bằng hữu căn phòng. Hơn nữa đối phương dường như đang tắm. Nghe được tiếng nước chảy sau, Ran hơi đỏ mặt, chặn lại nói áy náy một tiếng, khép cửa phòng lại. Bất quá tại Ran đóng cửa trong nháy mắt, Chia cũng cảm giác đi vào trong phòng truyền ra một trận sát khí. Trong nháy mắt, ánh mắt của Chia hơi híp. Luôn cảm giác chú Mori cùng Conan thật giống như tại phụ cận. Chiyakun, đừng bảo là kinh khủng như vậy mà nói được không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.